Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý vị khán thính giả chuyện ma mang tựa đề Quỷ thoại Liên Thiên, tác giả Thanh Khâu, qua sự diễn đọc của anh Tú. Các bạn hãy để lại thật nhiều bình luận và ấn vào chuông để nhận những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn cùng với thế giới chuyện tâm linh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 13, chương 24, tiệc vườn đào dưới trăng, hạ. Phía sau cánh cửa phòng ngủ, mọi thứ vẫn rất bình thường. Máy vi tính dừng lại ở cảnh cuối cùng khi hai diễn viên chính ôm nhau. Nam cười đến tận mang tai, nữ khóc đến sắp trôi mascara. Trong phòng ngủ có một toilet riêng, cửa sổ và cửa mở ra ban công đều bị bịt kín lại. Có vẻ đúng như lời của Lục Tử nói, trong bên ngoài thì giống như là một căn nhà dân bình thường, nhưng bên trong chẳng khác nào một ngân hàng cỡ nhỏ. Bạch Dực ngồi lên giường vô vỗ gối vài cái, sau đó có vẻ thỏa mãn mà đặt đầu xuống nằm luôn, không buồn cởi cả áo ngoài. Tôi trông chừng anh ta có vẻ muốn ngủ tới nơi, liền kéo tay anh ta dậy co mày nói: Thần kinh anh bị đơ hay là thực sự không sợ quỷ thế? Đã biết trong phòng có cái gì đó mà còn dám ngủ tỉnh bơ vậy? Bạch Dực kéo ngược lại một cái, làm tôi ngã luôn lên giường nằm cạnh anh ta. Tiếp theo nhanh như chớp kéo chăn đắp cho tôi rồi bình thản nói: Cứ đắp chăn kín cả người thì còn sợ gì nữa, nếu không thì để tôi ôm cậu ngủ nhé. Thực sự đoán không ra đầu óc của anh ta làm bằng cái gì. Bộ trùm chăn kín đầu thì sẽ không bị quỷ bắt chắc. Vậy bao nhiêu người chết trên giường đó là vì cái gì? Tôi gạt cánh tay ôm hờ bên thắt lưng của mình của anh ta ra, định ngồi lên, nhưng đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có một cái gì đó cồm cồm. Tôi vặn lưng, đưa tay ra sau kiểm tra, chạm vào thì thấy nó là một cái hộp giấy. Tôi ngạc nhiên, cái gì đây nhỉ? Tôi mò lấy ra nhìn thử. Chết tiệt, tên khốn Lục Tử kia dám nói cái giường này sạch sẽ. Vậy chứ cái hộp bao cao su này nằm ở đây làm gì? Để tôi thổi lên làm bong bóng chơi chắc. Bạch Dực nhìn bàn tay run run nắm chắc cái hộp giấy của tôi, bèn hỏi nó là cái gì. Tôi liền vung tay ném thẳng nó vào góc phòng, trùm chăn kín đầu bực tức trả lời: Kẹo ngọt, anh không thích ăn đâu. Tôi quá sợ không dám đưa lưng về phía Bạch Dực ngủ, nên đành xấu hổ mà day mặt lại đối mặt với anh ta. Tuy có hơi khó xử, nhưng ít ra nếu có chuyện gì xảy ra thì còn kịp gọi đối phương. Từ đây tự nhiên nhớ lúc còn nhỏ tôi cũng rất nhát, hay trốn trong ổ chăn của bà nội mà ngủ, không dám đưa lưng lại mà lúc nào cũng xoay mặt về phía bà mà ngủ, giống như chỉ cần nhìn thấy một gương mặt quen thuộc thì có cảm giác an tâm hơn vậy. Dần dần tôi cảm thấy mắt nặng trịch xuống, bất giác cũng nhắm mắt lại ngủ. Nhưng tôi ngủ rất chập chờn, vẫn căng thẳng căng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Bạch Dực ở bên cạnh ngủ say đến không biết trời đất gì nữa. Tôi thực sự bội phục anh ta, thần kinh cứ như dân sao hỏa ấy. Sau này nếu không làm giáo viên nữa, có thể cân nhắc đi làm nghề trong nhà xác được. Ngoài trừ tiếng máy điều hòa rì rầm thổi gió và tiếng thở đều đặn của Bạch Dực, xung quanh vắng lặng như tờ. Tinh thần căng thẳng của tôi nhờ đó cũng bắt đầu thả lỏng ra, tự dỗ mình chỉ cần có hai người ở đây thì thứ kia sẽ không dám xuất hiện. Sau đó bậm bậm môi kéo kéo chăn, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Ban ngày có lẽ suy nghĩ cũng lo lắng quá nhiều nên ban đêm nằm mơ rất hỗn loạn. Có hoa đào, có tiệc rượu, có người thứ ba đang đứng đối diện. Dường như tôi cũng đã nhập vào tiệc rượu nọ, mùi hương rượu thơm nồng hòa cùng với mùi hương của hoa đào, xuyên qua từng tầng hoa đào phô sắc thắm, thoáng như nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười đẹp như hoa. Tử Vị vươn tay vẫy vẫy, nụ cười kia càng thêm nở bừng diễm lệ. Nhưng khi nàng còn đang tươi cười nhìn Tử Vị thì ông đã đột ngột xoay người đi, gương mặt tươi cười dần dần hòa làm một cùng gương mặt của mỹ nữ trên bức tranh dán trên tường phòng khách. Ánh mắt không còn trong trẻo mà ngập đầy một loại oán độc, một loại oán hận của trăm năm cô độc. Tôi muốn bước xuyên qua từng tầng hoa đào mà đi về phía nó để xem người nọ là ai, nhưng cành cây xung quanh đột ngột như có sự sống, tự động quấn chặt lấy thắt lưng. Nhìn cây cối xung quanh hoa đào đã rụng hết, chỉ còn những cành cây khô cằn trơ trụi, bên tai vang lên một khúc nhạc xưa ai oán như khóc như than. Từ từ chậm rãi, tôi bắt đầu có cảm giác trở lại, từ trong mộng mị thoát dần ra thế giới bên ngoài, cảm thấy ôm chặt lấy tôi không phải là cành cây mà là một đôi tay. Bàn tay đó đang cởi thắt lưng quần của tôi. Đầu tôi như nổ bùm một tiếng, lập tức hét lên: Lão Bạch khốn kiếp, anh định làm gì tôi? Nhưng ngay lúc đó Bạch Dực cũng cùng lúc ngẩng đầu lên, giận dữ chất vấn: Cậu định làm gì tôi vậy? Chúng tôi mở to mắt nhìn nhau. Thứ xuất hiện ở đó làm tôi sợ tới mức suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Giữa chúng tôi là một nữ nhân mặc y phục toàn thân trắng. Mẹ ơi, gương mặt của nó cứ như là bị tạt axit vậy, làm nhàm lờ nhờ, gần như bị tàn phá toàn bộ. Tôi chỉ nhìn thấy phần nửa gương mặt của nó, nhưng trông nó cứ như là một thi thể nằm sõng sượt giữa hai chúng tôi vậy. Đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười oán độc. Rõ ràng là gương mặt tôi đã nhìn thấy trong mơ. Chỉ sự việc nó đã bị hủy hoại, tan nát rồi. Tôi và Bạch Dực cùng đồng thời lăn một vòng lao xuống khỏi giường. Mà đáng chết nhất là quần của tôi bị nó cởi phần nửa, tuột xuống tới đầu gối nên căn bản là chạy không được. Chỉ đành buông người ngã lăn xuống đất, vai lại đạp xuống sàn đau thấu tới óc. Tôi nhăn nhó thầm nghĩ, cứ té thế này thêm vài cú nữa, chắc xương bả vai của tôi nát bấy mất. Hiển nhiên là Bạch Dực cũng không khá hơn tôi bao nhiêu. Tôi không khỏi mắng thầm, mẹ nó, phụ nữ quỷ này cô đơn lâu quá nên đàn ông nào cũng muốn sao? Chết tiệt, cứ tưởng chỉ có nam quỷ mới háo sắc, ai ngờ nữ quỷ mà háo sắc lên thì còn quá hơn, một mình nó mà muốn cả hai chúng tôi. Chờ chúng tôi lấy lại tinh thần nhìn lại trên giường thì hoàn toàn không còn nữ quỷ đâu nữa. Tôi nhìn sang Bạch Dực ở bên kia giường, anh ta trông còn thảm hơn tôi. Hai hàng cúc áo đã bị mở bung ra hết, cũng may quần vẫn còn ở đúng vị trí. Anh ta nhìn tôi dùng hai tay giữ quần, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không hề cảm thấy xấu hổ. Tôi chớp thời cơ kéo lại quần, không khỏi tự cảm thấy bản thân quá mức chật vật. Vừa vất vả xốc lại quần, tôi vừa hỏi Bạch Dực, chết tiệt, nó biến đâu mất rồi? Con nữ quỷ này quá đáng thật, còn trơ trẽn hơn cả mấy con nhỏ ngoài tiệm massage nữa. Bạch Dực vuốt vuốt mặt hỏi tôi, cô ta có làm gì cậu không? Tôi lắc đầu, không có. May mà tôi cảnh giác, vừa thấy có ai nắm lấy quần của mình là lập tức tỉnh lại ngay, nếu không thì... Trông Bạch Dực rõ ràng có vẻ trấn tĩnh hơn tôi nhiều, chỉ bình tĩnh đứng đó vuốt cằm suy nghĩ cái gì đó, thậm chí là còn không buồn cài lại cúc áo. Tôi nhìn dáng vẻ thản nhiên như không của anh ta mà hỏi, vậy anh cũng không sao chứ? Thiệt tình, nữ quỷ đó quả thực quá sức xấu xí mà, vậy mà Lục Từ còn khen là một mỹ nhân. Cái mặt của nó quả thực có thể đem ra làm ví dụ cho hậu quả của việc tạt axit chứ chẳng chơi. Bạch Dực hơi ngẩn ra rồi nói, đâu có, mặt cô ta rất bình thường mà, đâu có gì kinh khủng đâu. Tôi nghe thấy lập tức ngừng tay ngơ ngác nhìn anh ta, sau đó vừa hua chân múa tay làm điều bộ vừa giải thích. Không hả, tôi nhìn thấy rõ ràng là một khuôn mặt da chảy xệ hết cả xuống, mắt mũi đều méo mó vặn vẹo kia. Bạch Dực cũng không cãi lại, giữa chúng tôi rơi vào một không khí trầm lặng. Chúng tôi chỉ chăm chú nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Bạch Dực chậm rãi nói, Tiểu An, nếu như sợ thì tuyệt đối đừng nhìn lên trần nhà. Tôi nghe mà u u cạc cạc. Trần nhà? Mà thói đời là càng bảo người ta đừng làm gì đó thì người ta lại càng phản xạ làm theo ngay. Vì thế tôi bất giác ngẩng đầu nhìn lên, sau đó là sợ tới mức chỉ kịp hét lên một tiếng the thé, cả người nhất thời sụm xuống sàn. Hèn gì mà nữ quỷ biến mất nhanh như vậy, hóa ra là nó đang dán sát người trên trần nhà. Dưới ánh trăng bằng bạc, mà ơi, gương mặt của nó quả thực là kinh dị vượt quá mức chịu đựng của con người. Một nửa xấu đến kinh khủng, một nửa thì thanh tú mỹ lệ, xấu và đẹp chen lấn vặn vẹo giằng giật nhau trên khuôn mặt của nó. Hèn gì mà Bạch Dực lại nói là mặt nó không có gì đáng sợ. Nữ quỷ trông giống hệt một con thần lằn to, dán sát vào trần nhà. Ánh mắt một hồi thì ôn hòa dịu dàng, một hồi thì oán độc tàn bạo. Cả hai loại cảm xúc trái ngược nhau cũng đang quay cuồng trên nét mặt nó. Bạch Dực nín thở chờ đúng thời cơ thuận lợi, nhảy phắc một cái vượt qua mặt giường chạy tới bên cạnh tôi. Tôi vội ôm chặt lấy cánh tay anh ta lùi lại phía sau vài bước. Nữ quỷ dường như đang dùng hết sức để khống chế chính bản thân mình. Qua một hồi lâu, vẻ cổ quái trên mặt nó cũng dần dần dịu đi. Tuy một bên mặt vẫn rất ghê người, nhưng ánh mắt của nó đã bình tĩnh nhu hòa trở lại. Chỉ có điều là dường như nó rất sợ chúng tôi, vẫn dán sát trên trần nhà mà không dám xuống. Nó sợ sệt e dè nhìn chúng tôi, vẻ mặt giống hệt như là một thiếu nữ yếu đuối thơ ngây. Tôi lắc đầu than thầm, ta mới là người bị người dọa đến suýt phát khóc đây này, vậy mà nhìn người thì cứ như chính người mới là nạn nhân vậy. Miệng nó không hề cử động, nhưng âm thanh vẫn phát ra. Nó nói, xin các vị đừng làm hại ta, ta cũng rất khổ sở. Bạch Dực nhăn nhăn mặt nói, chúng ta không muốn làm gì người cả, chỉ có người đã dọa cùng nhóc này sợ phát khiếp lên thôi. Nghe thế nó liền quay bên mặt nham nhở lại phía tôi. Tôi lập tức nhìn ra chỗ khác. Tuy nói là không bao giờ được phép chê một cô gái là xấu xí, nhưng vị này thật sự quá ngưỡng chịu đựng của tôi rồi. Nó lại nhìn sang Bạch Dực. Chúng tôi và nó cứ thế nhìn nhau một lúc, sau đó nó chậm rãi phát ra tiếng, ta không phải người, cũng không phải quỷ, ta là một vết mực mà Văn Trường tiên sinh đã để lại. Vì có thuyết nói rằng vạn vật đều có khả năng biến thành tinh thành mị, nhưng chẳng lẽ càng bực tàu cũng có thể sao? Tôi nghi ngờ nhìn sang Bạch Dược, anh ta bèn gật đầu xác nhận. Đúng, thứ này không phải là quỷ, mà là mị. Thực ra chỉ cần có hình người, ví dụ như được vẽ lại trong tranh chẳng hạn, qua thời gian dài tích lũy năng lượng mặt trời, mặt trăng là có thể hóa thành mị. Mà phương pháp nhanh nhất để mị có thể thành tinh là hấp thụ tinh khí của đàn ông. Cho nên mới có câu nói là trong cõi người thì đàn ông là háo sắc nhất, mà trong cõi yêu thì mị là háo dâm nhất. Vì thấy sức khỏe của bạn, cậu mới mau chóng xuống dốc như vậy. Nếu cậu ta không nhận ra sớm thì cậu chừng đã mất mạng hồi nào không hay rồi. Tôi ngơ ngác hỏi thêm, nhưng trong bức tranh đâu có người thứ ba nào đâu, vậy nó lấy đâu ra hình người mà hóa thành mị? Nữ mị giải thích, những nét bút trong tranh đưa qua đưa lại họa thành một cây hoa đào. Những cành cây dọc ngang vô tình họa thành một gương mặt người, đó chính là bản thể của ta. Ta chỉ dựa vào nó để có thể được giải thoát khỏi bức tranh đã giam cầm ta suốt mấy trăm năm nay. Nó âm trầm nói tiếp, văn trường tiên sinh cực kỳ yêu thích vẽ tranh, cũng thích kết giao với những văn nhân nhã sĩ nào biết thưởng thức tranh của ông ấy. Ông ấy chưa bao giờ công nệ hay bó buộc hình thức, cho nên phong cách vẽ tranh cũng cực kỳ đặc thù. Thực ra người thứ ba mà văn trường tiên sinh nâng chén mời rượu chính là người nào đang thưởng thức bức tranh đó đấy. Ta bất quá chỉ là một mị quỷ ngẫu nhiên mà thu được chút linh khí mà thôi. Tôi vừa nghe lập tức vỡ lẽ, cảm thán từ vị quả cung hổ là thiên tài trong năm chỉ có một. Bố cục tinh tế mà thông minh như thế, e là ngay cả những họa sĩ hiện đại cũng khó lòng mà nghĩ tới. Huống chi là vào một thời kỳ mà lễ giáo phong kiến nghiêm khắc như thời của ông. Ý nghĩa sâu sắc của bức tranh này chính là sự đồng điệu của đồng hoan của tác giả bức tranh cùng với người ngắm tranh. Còn nữ mị chỉ là một sự hình thành ngẫu nhiên do nét mực tạo thành. Về lẽ nào có thể hiểu là tất cả những chuyện này xảy ra chỉ là bởi vì nữ mị mang lòng ghen ghét đối với những người thưởng thức tranh như chúng tôi, cho nên mới sinh ra ý định tấn công. Bạch Dực nhìn nữ mị, nhưng cho dù là như vậy đi nữa thì người cũng cần gì phải biến thành cái dạng này. Chỉ cần bức tranh này còn thì người vẫn có thể tiếp tục sống trong tranh, không bao giờ biến mất kia mà. Nữ mị thấp giọng nghẹn ngào nói, bởi vì ta đã đợi trong rừng hoa quá lâu rồi. Đã lâu như vậy, văn trường tiên sinh đã sớm không còn trên nhân thế nữa. Nhưng không có một ai, ngay cả chính tiên sinh, nhận ra trong bức tranh còn có một người là ta. Một người vẫn kiên nhẫn chờ đợi giữa tán hoa đào. Vẫn chờ, chờ người kia quay đầu lại nhìn thấy, chờ người kia nâng chén lên mời ta, mà không phải là những kẻ sẽ nhìn vào bức tranh này. Nhưng mà... Tôi thở dài một hơi, không tưởng tượng nổi câu chuyện này quả thực lại giống như là một câu chuyện tình liêu xa như thế. Lại hỏi, vậy sao ngươi lại đi trêu chọc Lục Tử làm gì? Ánh mắt nữ mị thoáng chút ngại ngùng có nói, thường tiên sinh có tài hoa, hơn nữa nếu có thể hướng dẫn hắn một chút, hắn có thể giúp ta thực sự trở thành người thứ ba trong bức tranh. Ta không muốn chỉ là một cái bóng tạo thành vì nét mực nữa, mà nếu thực sự không được, vậy ta sẽ hấp thụ hết tinh khí của hắn. Ta muốn... Đột nhiên gương mặt của nó vặn vẹo đi, cả cơ thể của nó cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Bạch Dực cũng cảm thấy không ổn, bởi vì anh ta dùng cơ thể của mình che chắn trước người tôi. Cả hai chúng tôi chằm chằm nhìn nữ mị đang càng lúc càng trở nên quái dị kia. Ánh mắt nó thoát cái trở nên vô cùng tàn ác, cảm giác của cả người nó cũng thay đổi hẳn. Vẻ mặt nó càng lúc càng nóng nảy, cả người cong lên, tỏa ra một làn sương đen đặc như mục lan. Trần nhà màu trắng trong phút chốc bị nhuộm thành một màu đen loang lổ. Nó đột nhiên hét lên, ta muốn biến thành người, ta muốn người kia nhìn ta, ta không phải là mực, ta là người. Bạch Dực thì thầm với tôi, xem ra cô ta không khống chế được bản thân nữa rồi. Nếu không còn cách nào khác thì có lẽ chúng ta phải hủy bức tranh đi thôi, cô ta cũng sẽ biến mất cùng bức tranh luôn. Tôi giật thót người, hủy tác phẩm của Tư Vị, vậy vấn đề không còn là ngồi tù hay không ngồi tù nữa đâu, mà là trực tiếp bị xử bắn đó. Tôi run run nói, à lão Bạch, anh nghĩ biện pháp khác để nó bình tĩnh lại không được sao? Chỉ cần nó đừng kích động là được, có gì thì từ từ thương lượng mà, chứ hủy tranh nghiệp chướng lắm. Nữ mị bắt đầu kích động lắc đầu như điên, những nơi tóc nó quệt qua đều để lại những vết mực dài, từ người nó mực đen cũng nhỏ xuống long tong, nhuộm đen khắp cả cái giường. Cảm giác cả người nữ mị cứ như là một nhân mực to, liên tục sóng sánh tràn mực ra ngoài vậy. Bạch Dực thở dài não nề, cậu nghĩ có thể giữ cô ta nổi sao? Có lẽ bây giờ chỉ có Tử Vị tái thế mới không chế được cô ta mà thôi. Nói đến Tử Vị, tôi đột nhiên tỉnh cả người. Đúng vậy, vì sao nó không hề dám đặt chân vào gian phòng đang đặt bức tranh chứ? Bởi vì nó không muốn, hay nói đúng hơn là không dám nhìn Tử Vị. Tôi lật đật níu Bạch Dực lại thì thào: anh xem có thể giữ chân nó được bao lâu? Anh ta nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời: chỉ 3 phút, không lâu hơn được nữa đâu. Tôi gật đầu: hay lắm, anh giúp tôi cầm chân nó 3 phút, tôi sẽ có cách cho nó bình tĩnh lại. Nói xong, tôi lập tức xoay người chạy về phía cửa phòng. Bạch Dực dường như cũng đã hiểu ra ý của tôi, anh ta lập tức xông lên trước yểm trợ. Nữ mị điên cuồng quất tóc tới, mái tóc đen dài như là một sợi roi mảnh. Tôi nhìn lại phía sau, Bạch Dực đã bị đám tóc đó quấn chặt. Tôi sợ tới mức chạy ù té nhanh về phía phòng làm việc, trong lòng thầm cảm thán: hóa ra anh đảm bảo với tôi 3 phút là thời gian mà một người có thể nín thở trước khi chết ngạt. Đồng tôn thụy thật nha. Tôi hấp ta hấp tấp đá bung cửa phòng làm việc, làm như chớp tới bên bức tranh, nâng cả tấm gỗ nặng muốn chết đang giữ bức tranh lên. Bởi vì trong tay là vật phẩm cấp quốc bảo nên tôi không dám chạy quá nhanh. Chợt nghe Bạch Dực bên kia gào lên: còn lề mề cái gì đó, mau tới không tôi bị bóp cổ chết bây giờ. Ý thức được là Bạch Dực đang gặp nguy hiểm, tôi cũng bất chấp bản vẽ trong tay có thể bị hư hại gì hay không. Mạng người dù sao vẫn quan trọng hơn, huống chi đây lại chính là mạng của Bạch Dực chứ. Tôi phóng trở về phòng ngủ, vừa kịp nhìn thấy Bạch Dực đã bị trói chặt thành một cái kén bằng tóc đen thùi. Tôi giơ cao bức tranh lên, chạy thẳng về phía nữ mị. Nữ mị đang phát cuồng, vừa nhìn thấy bức tranh thì cứ như là nhìn thấy kính châu yêu, lập tức thét lên một tiếng chói tai. Cả mái tóc kinh khủng cũng lập tức rụt hết lại. Bạch Dực thở hổn hển, lảo đảo bước sang chỗ tôi. Chúng tôi vẫn xoay cho bức tranh chiếu thẳng vào nữ mị. Nó dần dần trở nên an tĩnh lại, chỉ lắc đầu điên cuồng không dám nhìn thẳng vào tứ vị trong tranh, làm đám mực nước trên người tí tách rò xuống sàn. Nó bị ai khóc lóc: tiên sinh, tiên sinh đừng nhìn ta, ta không muốn người nhìn thấy bộ dạng này của ta, ta không muốn thành người nữa, ta bỏ cuộc. Tôi đột nhiên có một loại ảo giác, như thể trong tay tôi lúc này không phải là một bức tranh của tử vị, mà là một pho tượng Phật vậy. Tiếng rên rỉ của nữ mị càng lúc càng thê lương. Nó ở trong bức tranh lâu đến vậy, kỳ thực đơn giản chỉ là mong tác giả của bức tranh quay lại nhìn mình một lần. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thê thảm như nó lúc này thật khiến người ta không nhịn được phải cảm thấy thương tâm. Bạch Dực nhẹ nhàng nói: tất nhiên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà sư khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Bài thơ này tử vị có bao giờ ngâm qua chưa? Nữ mị nghe Bạch Dực hỏi thế, đột ngột ngơ ngẩn cả người quay lại nhìn bức tranh, sau đó dường như chìm sâu vào hồi ức. Bạch Dực nhìn nó chậm rãi tiếp tục nói: ngươi thực sự cho rằng vài nét bút của tử vị chỉ là để vẽ hoa đào thôi sao? Với tài năng của ông ấy, không có khả năng lỡ tay tạo ra ngươi. Ông ấy vẽ bề ngoài là hoa đào, nhưng thực ra là muốn vẽ ngươi ẩn trong hoa đào đó. Sao ngươi có thể nói ông ấy không để ý tới ngươi kia chứ? Nữ mị vừa nghe thấy những lời ấy, lập tức như vừa nghe sét đánh ngang tai. Đã mấy trăm năm rồi, chưa từng có ai nói cho nàng biết những lời này. Nàng vẫn chỉ biết oán hận với người thứ ba đang đứng ở ngoài thưởng thức tranh, mà thật không ngờ tài hoa của tiên sinh lại tinh diệu tới mức đó. Tinh diệu tới mức khiến nàng vừa ái vừa hận suốt mấy trăm năm. Dần dần, dung mạo của nàng bắt đầu thay đổi. Một nửa mặt nham nhở dần dần khôi phục lại diện mạo ban đầu, thanh lệ như hoa xuân. Nàng phiêu nhiên hạ xuống từ trần nhà, hướng về phía bức tranh. Dường như đang đáp lại tiếng gọi từ phía tử vị, nàng nhẹ nhàng cất tiếng hát. Lần đầu tiên tôi có thể bình tĩnh ngay cho đến lúc kết thúc, là một khúc xuân giang hoa nguyệt dạ. Nàng dần dần chìm hẳn vào bức tranh. Ngay khi cơ thể nàng và bức tranh nhập vào nhau, tôi đột nhiên nhìn thấy tử vị đưa tay ra để lấy bàn tay nữ mỹ. Tôi lập tức run tay, nhưng may mà vẫn còn nhớ đây là bức tranh có giá trị tới mức nào. Nếu nó thực sự rất xuống đất thì có lấy mạng ra cũng đền không nổi. Rốt cuộc mọi thứ cũng trở về yên tĩnh. Chúng tôi cùng đi vào phòng làm việc, nhẹ nhàng đặt bức tranh lên bàn, chỉ sợ có gì sơ suất. Sau đó tôi ngồi phịch xuống ghế, uống cạn chén trà để qua đêm lạnh ngắt. Quay sang Bạch Dực hỏi: có thật là tử vị đã cố tình vẽ nàng ta không? Bạch Dực liếc nhìn sang tôi lạnh lùng đáp: cậu nghĩ tôi là tử vị chắc? Sao tôi biết được? Nhưng mà lời nói dối thiện ý đó đã cứu mạng hai chúng ta đấy. Bằng không cứ để cô ta lang thang bên ngoài thêm ít lâu nữa, hấp thu thêm một ít tinh khí là có thể hoàn toàn thoát khỏi bức tranh hóa thành tinh rồi. Tôi nhất thời tự nhiên cảm thấy thương cảm cho nữ mị kia, chỉ vì một bài thơ cổ cùng với mấy lời giải thích lừa tình của Bạch Dực mà lại quay trở về với bức tranh nơi đã giam giữ mình suốt mấy trăm năm nay. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cuối cùng rõ ràng tử vị đã đưa tay ra với nàng, cho nên có lẽ giả thiết trên cũng thực sự có lý. Mà dù sao đi nữa thì nhân diện này Đào Hoa cũng chỉ chờ đợi những tài tử tài hoa lại hữu tình như Từ Vị mà thôi. Những kẻ phàm phu tục tử như chúng tôi làm sao mà hiểu được. Nghe tới đây lại đột nhiên cảm thấy bài thơ đường kia như có thêm một tầng nghĩa nữa. Nhân diện đúng là không biết đã đi đâu mất, nhưng chẳng phải hoa đào năm ấy vẫn tiếp tục nở rộ, chờ đợi thôi hộ trở lại hay sao? Mà biết đâu, giữa tán hoa đào cười trước gió xuân đó lại chẳng có một yêu mị cũng si tình biết mấy. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tử đến rất sớm. Lúc vào nhà còn lấm la lấm lét như sợ cái chúng tôi đều bị quỷ vật chết rồi vậy. Vừa thấy hai chúng tôi còn sống, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi vừa vào phòng ngủ, sắc mặt của hắn lại lập tức hóa thành xấu hổ. Sau đó quay lại quan sát chúng tôi một cách quái dị một lúc, trầm mặc cả nửa ngày mới bật ra một câu: "Tiểu An, sau giường ngủ đầy chất dịch gì đó màu trắng như thế." Chúng tôi cả đêm không bật đèn, hơn nữa cái giường vốn đã bị nữ mị dày mực ướt hết, cũng không còn chỗ ngủ, cho nên cả đêm đều ngồi trong phòng làm việc, cho tới khi Lục Tử tới. Vì thế khi nhìn thấy đám mực đen đêm qua tự nhiên biến thành màu trắng thì cũng cực kỳ ngạc nhiên. Ánh mắt Lục Tử chợt chuyển sang hộp bao cao su bị bóp nát vứt trong góc nhà. Đột nhiên kinh hoàng quay phát lại nhìn chúng tôi, chăm chăm nhìn một cách đánh giá, như thể mới vừa quen tôi ngày đầu vậy. Tôi bị hắn nhìn tới mức nổi da gà liền hỏi: "Lục Tử, xảy ra chuyện gì? Có vấn đề gì sao?" Dường như đột nhiên ý thức được cái gì, hắn lập tức giật nảy người phản ứng lại: "Không có gì, không có gì. À, cùng lắm thì để tớ thay bộ drap mới là xong ấy mà. Hèn chỉ cậu hỏi kỹ là chăn nệm có sạch sẽ hay không kỹ như vậy, ai mà biết. Tiểu An cứ yên tâm, tớ không có kỳ thị gì đâu. Thời này chuyện đó cũng phổ biến lắm mà." Tôi nghe hắn nói mà cứ như lạc trong sương mù, nghĩ thầm tên khùng này đang làm nhảm cái gì vậy. Bèn quay lại Bạch Dực, chỉ thấy trong mắt anh ta cũng đột nhiên toát ra một thứ cảm xúc gì đó rất quái dị. Tôi hỏi thành tiếng: "Anh có biết cái tên khùng này đang nói cái gì không?" Bạch Dực nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi: "Không có gì, được rồi, người cậu còn đau không?" Nghe anh ta hỏi mới nhớ ra, đánh nhau với nữ mị lâu như vậy, trên người toàn là vết thâm tím, tôi liền gật gật đầu: "Đau chứ, đêm qua kịch liệt như vậy, cả người tôi lúc này toàn là vết bầm không?" Lục Tử lập tức lắp bắp hỏi: Tiểu An, hóa ra cậu là cái người ở dưới sao?" Tôi liếc nhìn hắn, đang định mở miệng hỏi mới sáng sớm ra đã nói nhảm cái gì vậy, nhưng Bạch Dực đã nhanh miệng xen vào trước: "Ừ, đêm qua không đơn giản, kịch liệt cực kỳ. Cậu cũng đừng hỏi nữa, có nói cậu cũng không hiểu đâu, chỉ có hai chúng tôi hiểu rõ mà thôi. Còn bức tranh, tôi đảm bảo từ nay không còn vấn đề gì nữa, cậu cứ yên tâm mà phục chế." Tôi cũng gật đầu: "Ừ, Lục Tử, cậu cứ yên tâm đi, nhưng mà chuyện tối qua..." Lục Tử lập tức gật đầu lia lịa: Yên tâm, chuyện của hai người tôi sẽ không hé răng với ai đâu, tôi vẫn còn biết điều lắm mà, chỉ là thật không ngờ..." Lục Tử quả nhiên là người thông minh lại hiểu chuyện, loại chuyện này có nói ra cũng không có ai tin, ai lại nghĩ rằng mực trong tranh có thể hóa thành mị kia chứ. Dù sao thì chuyện cũng đã kết thúc rồi còn gì, coi như giúp được ông bạn cũ một ơn huệ to. Trong lòng thoải mái, tôi cũng toát miệng cười: "Vậy là tốt rồi, vì tụi này không làm phiền nữa. Nói thật, cả đêm tôi không được ngủ." Lục Tử tự nhiên nhìn tôi một cách thật thương cảm: "Cậu thật không dễ dàng nhỉ." Bạch Dực vỗ vỗ lưng tôi, ý bảo đã đến lúc về, không nên quấy rầy công việc của Lục Tử nữa. Dù sao thì hắn cũng đã rất trễ so với kế hoạch rồi, chỉ có nước làm ngày làm đêm mới mong hoàn thành bức vẽ đúng hạn mà thôi. Bạch Dực cũng dùng uy tín của mình mà cam đoan nữ mị sẽ không quay trở lại nữa. Thế Lục Tử gần như dạp sát đất cảm ơn rối rít, anh ta cũng không hề khách khí mà nhân dịp nã của hắn mấy cuốn sách cổ có giá trị. Lục Tử tiếc nuối đưa sách cho chúng tôi, mặt nửa cười nửa miếu mà rằng: "Sách này cũng là đồ cổ đó, bản này lại là bản duy nhất, anh phải giữ gìn cẩn thận đó nha, một đống tiền của người ta đó." Bạch Dực nhanh chóng nhận sách, gật đầu rồi kéo tay tôi ra cửa. Tại cửa, Lục Tử tiễn chúng tôi bằng cặp mắt lo lắng, còn nói riêng với tôi: "Tiểu An, nếu thực sự đau quá thì nhớ bôi thuốc mỡ, đừng có cố chịu." Tôi vỗ vỗ vai hắn: "Tớ đâu có yếu ớt tới vậy đâu. Nói cho cậu biết, chuyện này tớ quen rồi, chẳng sợ nữa đâu, không có việc gì hết, gặp lại sau." Bạch Dực nghe đoạn đối thoại của chúng tôi chẳng biết vì sao mà đột nhiên phì cười. Anh ta cố nhịn mà nói: "Vậy chúng tôi cáo từ, mong cậu sớm thành công với bức tranh." Lục Tử ngơ ngác đứng ở cửa, máy móc vẫy vẫy tay, nét mặt chỉ có một từ kinh hoàng. Mọi chuyện như thế là kết thúc. Lục Tử phục chế bức tranh rất thành công. Ông chú nhà hắn bán bức tranh cho một thương nhân Hoa Kiều, mức giá cao tới nỗi nghe nói ông chú hắn cười tươi tới mức trải ra thêm mấy tuổi. Nhưng thương nhân kia cũng là một người có lòng, mua được tranh rồi lập tức tặng cho viện bảo tàng, nói là muốn cống hiến cho nền văn hóa cổ, coi như là tấm lòng của một đứa con hoa hạ. Trên TV quảng cáo về bức tranh này suốt một thời gian dài, nào là tác phẩm thất truyền của Từ Vị, nào là bố cục tinh tế, phong túng vượt xa tư tưởng hiện đại. Bởi vì là người phục chế nên cũng có một thời gian Lục Tử rất nổi tiếng trên truyền hình. Nhìn hắn cười toe toét tự hào, như thể xem ra nữ mỹ cũng không còn quay lại tìm hắn nữa. Tôi và Bạch Dực vẫn sống một cuộc sống bình lặng như cũ, ngoại trừ việc nhờ tôi thuyết phục mà anh ta bắt đầu chính thức giữ chân nấu ăn trong nhà thì không còn thay đổi nào nữa. Bất quá bữa ăn dạo này ngon hơn rất nhiều. Có một ngày tôi nhận được điện thoại của Lục Tử mời chúng tôi tới tham quan bức tranh, nói để đánh giá xem hắn phục chế bức tranh thế nào, đồng thời cũng muốn nói lời cảm ơn. Tôi quay lại hỏi Bạch Dực, anh ta cũng gật đầu. Ừ thì đi. Thế là chúng tôi hai người tiến đến viện bảo tàng. Ông bảo vệ vẫn còn nhận ra chúng tôi, chính là người chứng kiến chúng tôi suýt đánh nhau lần trước. Chúng tôi nhìn một vòng sau đó chuyên chú đi tìm Lục Tử. Lục Tử mặc một thân áo tàu, trông như là thành long vậy. Thấy chúng tôi, hắn vội vàng xung xoe chạy tới đón, mang chúng tôi tới khu triển lãm tranh. Vừa đi vừa tự hào khoe khoang, nào là bức tranh được hắn phục chế sinh động rực rỡ ra sao, nào là ngay cả các lão chuyên gia cũng phải gật gù khen ngợi thế nào, còn khen là tay nghề có thể sánh ngang cùng với Từ Vị vân vân. Tôi âm thầm khinh bỉ hắn nói quá lời, nhưng lúc đi tới trước bức tranh mới nhận ra tên khốn này quả thực có cơ sở để mà tự mãn. Nếu không được nhìn thấy nguyên bản bức tranh trước kia có thể không biết, nhưng sau khi đã cầm trong tay tờ giấy rách nát kia rồi, bây giờ nhìn lại bức tranh hoàn chỉnh trước mặt mới thấy nó quả thực rực rỡ. Phần được sửa chữa vẽ lại hoàn toàn hòa thành một thể với phần nguyên bản, có thể thấy tay nghề của Lục Tử quả thực rất cao. Người tham quan rất nhiều, Lục Tử nhanh chóng bị giới truyền thông kéo sang một bên, bỏ lại tôi và Bạch Dực vừa ngắm tranh vừa tấm tắc khen ngợi. Đột nhiên bên cạnh chúng tôi có một cậu bé đứng nhìn tranh, sau đó chỉ vào giữa tán hoa đào. Ba coi kìa, có phải ở đây có một tiên nữ rất xinh đẹp không? Cậu bé có lẽ được cha mẹ mang đi xem triển lãm tranh để tài bồi tâm hồn nghệ thuật. Cậu hồn nhiên nhìn bức tranh. Trong tranh, giữa rừng hoa đào tùm nở hoa, có vài nét bút phác họa thành dung mạo một thiếu nữ mỹ lệ nhu hòa. Hoa đào lộng lẫy xung quanh tựa như là trang sức trên tóc nàng. Từ Vị đang ôn nhu mời thiếu nữ uống rượu. Hai người nhìn nhau, nhân diện hoa đào, như từ muôn năm về trước vẫn hoàn động nhân mỹ lệ. Chương 25. Thủ hồ nhất. Trò chơi là một thứ không cần phải dốc nhiều tâm huyết cho lắm. Có thể đắm mình trong một thế giới tưởng tượng mà cảm nghiệm một chút hưng phấn của cuộc sống tiếu ngạo giang hồ. Mặc dù trong trò chơi chúng tôi có thể là một nhóm anh hùng hào kiệt, võ công cao cường, ngày đêm rong ruổi xa trường hành hiệp trượng nghĩa, nhưng ngoài trời bất quá cũng chỉ là một đám nghiện game đến mắt mũi lờ đờ ở trong phó bản mà đánh trang bị cùng với kinh nghiệm mà thôi. Tôi có tổ chức một nhóm nhỏ chuyên đánh phó bản, là đoàn ông thợ chuyên gom trang bị cho cả công hội. Suốt ngày vì công hội, cũng tức là ông chúa, mà liều mạng lăn qua lăn lại các phó bản. Mà Lục Tử dạo này tự nhiên thân thiết hơn với chúng tôi, cũng bắt đầu tham gia vào công hội. Hơn nữa, khác với tầng lớp, cùng đinh chúng tôi toàn là phải vất vả luyện account từ đầu. Hắn rất thoải mái bỏ tiền ra mua một account trên mạng, thậm chí là không hề biết một khái niệm nào để chơi game mà đã hùng hổ đi kiếm những người có đẳng cấp cao để gây sự lên mặt anh hùng, làm hại tôi lúc nào cũng phải ra mặt xin lỗi dùm. Xấu hổ không biết để đâu cho hết, thực sự tôi không có khả năng suốt ngày đi theo kèm hắn, cho nên nhân lúc đoàn ông thợ thiếu một chân, tôi bèn lôi ngay hắn vào chám chỗ trống. Nhưng đó có thể coi là sai lầm lớn nhất của tôi cũng không chừng, khiến một bữa nọ tôi phát điên tới mức suýt chút nữa là giang tay đập nát cái máy vi tính của Bạch Dực. Tên Lục Tử khốn kiếp này đã đần tới một cảnh giới mà tôi không sao hiểu nổi. Tên khùng đó, ai đời vất vả lắm mới đánh xong một con boss cỡ bự mà cứ đứng chơi ra đó nhìn, để một thanh bảo kiếm cấp anh hùng cứ thế biến mất trước mắt mọi người. Mặc kệ chúng tôi hò la gào thét thúc giục, hắn vẫn cứ giữ nguyên tư thế đánh boss mà không chịu nhặt đồ. Tôi bất lực hét to một tiếng trước cái máy vi tính, làm Bạch Dực giật nảy người, phải chạy tới hỏi tôi có làm sao không. Tôi ôm đầu, nhìn chừng chừng vũ khí cực phẩm kia vẫn ở lại phó bản, còn cả đội đều bị tống ra ngoài. Sau đó không chờ nói chuyện với Lục Tử qua cửa sổ sắt nữa, mà trực tiếp lao tới điện thoại, điên cuồng bấm số rồi điên cuồng gào thét. Mẹ kiếp, tên khốn nhà người muốn đùa với bọn ông chắc. Vũ khí cực phẩm tới mức đó có khi mấy tháng nữa cũng đừng hòng mà đào ra được. Sau này đừng hòng ông đây cho người đi phó bản chung nữa. Lục Từ im thiên thít bên kia đầu dây điện thoại hồi lâu, cuối cùng thì phun một câu: thì ai biết đâu, cứ tưởng đánh bót xong là xong luôn chứ, có ai bảo tớ đánh xong thì phải chờ lượm đồ đâu, tại lúc đó tớ mắc quá phải chạy vào toilet gấp. Mắt tôi trợn to tới mức muốn lồi hẳn ra ngoài. Một vũ khí cấp anh hùng đó nha, đó là thứ mà bao nhiêu người chơi đều mơ mà không có được đó nha. Lúc này tự nhiên tôi cảm thấy cảm thông sâu sắc cho những người trong hiện thực vì một món vũ khí bí mật nào đó mà đánh nhau loạn xà ngầu. Vì lúc này tôi cũng đang điên tiết lên đây, chỉ còn thiếu điều thổ huyết nữa mà thôi. Bạch Dực lắc đầu nhìn tôi lạnh lùng nói: cấm thổ huyết ra tường, bằng không tự mà đi quét sơn lại. Tôi quay lại trừng mắt với anh ta. Bên kia điện thoại Lục Tử líu ríu nói: ôi giả, cần gì phải điên lên như thế, chỉ là mấy thứ không có thật thôi chứ gì, ở đâu có bán tớ mua trả lại là xong. Tôi cắn răng rít vào điện thoại: mua, làm quái gì, có chỗ nào bán mà mua hả? Bên kia đầu dây im lặng một chốc, cuối cùng nói tiếp như chột dạ: hay vậy đi, tớ có 2 phiếu nghỉ dưỡng ở khu du lịch Hồ Thủ Nguyệt, bao ăn bao ở, còn câu cá miễn phí, ăn hải sản miễn phí. Hơn nữa xung quanh hồ còn rất nhiều di tích lịch sử đặc sắc, nghe nói vẫn còn con hào bảo vệ thành từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cơ đấy. Tớ tặng cho cậu với anh Bạch Dực, coi như là xin lỗi vụ này. Ok. Tớ lúc này đang bốc hỏa, đâu có nghe vào chữ nào, thầm nghĩ chỉ bằng 2 cái vé mà đòi bỏ qua, cho nên quát vào điện thoại: tên khốn kia, người cho đây là chuyện cá nhân chắc, có biết làm việc tập thể là cái gì không? Có biết vì thanh kiếm này mà bao nhiêu người chết trong phó bản, chỉ mỏi mắt trông chờ chúng ta đoạt được nó hay không? Chỉ bằng cái vé đi Hồ Thủ Nguyệt mà coi như là xong sao hả? Nhưng khi tôi chuẩn bị ngắt điện thoại thì Bạch Dực đã nhẹ nhàng tiếp lời ông nghe, nói nhỏ với Lục Tử cái gì đó. Tôi bực tức ngồi phịch xuống ghế, vừa nhìn thấy tin là công hội khác đã đoạt được thanh kiếm kia thì lập tức tắt màn hình. Sau đó quay lại hỏi Bạch Dực: tên ngốc kia nói gì với anh đó? Bạch Dực bình thản đáp: tôi nói với hắn là 2 cái vé chúng ta nhận, 2 ngày cuối tuần sẽ đến đó chơi. Vừa nghe thế, tôi đã nổi trận lôi đình với Bạch Dực: ai cho anh nhận? Anh đi thì đi, tôi thèm vào. Chỉ cần nhìn cái thằng ngốc đó là lại cảm thấy tức cho thanh kiếm rồi. Bạch Dực mặc kệ tôi tự khóc tự giống một hồi, cuối cùng mới nhàn nhạt cắt ngang chỉ bằng một câu: chỉ vì một thanh kiếm giả mà khóc lóc năn lộn, có điên không? Chẳng thà tới chỗ đó câu cá, tuần sau có cá ăn dần còn thực tế hơn. Tôi day day chán, nghe tới đồ ăn thì cơn tức cũng xẹp đi quá nửa, liền hỏi anh ta: vậy anh biết câu cá không? Anh ta khẽ nhếch miệng cười: chút chút, chỉ mới xem phim thôi chứ gì, vậy mà đã khoe khoang với tôi rồi, để tôi chống mắt lên xem chút chút của anh là thế nào. Thứ bảy hôm ấy, khí trời tươi tắn khác thường, bầu trời trong xanh cao vời vợi chỉ gợn vài đám mây nhỏ. Hồ Thủ Nguyệt rất lớn, mặt nước trong suốt, nhìn ra xa có thể trông thấy từng cánh chim trao nhanh trên mặt nước bắt cá. Đây là một hồ nước ngọt, cho nên cá tôm rất dồi dào lại to ngon, có thể coi là một chốn đất lành, hồ rộng 800 dặm, tôm cá bắt không hết. Ở đây đời đời đều sống dựa vào hồ. Nuôi cá nuôi tôm vẫn là nghề chính của cư dân nơi đây, làm du lịch chỉ là một ngành phụ mà thôi. Tôi không biết hóa ra Bạch Dực lại thích câu cá như vậy. Hay nói đúng hơn, hình như mọi sở thích của anh ta đều có hơi bất thường. Bất quá nếu anh ta cam đoan có thể câu đủ cá ăn cho cả tuần sau thì tôi cũng mở to mắt mà trông chờ. Nếu không được thì càng có cơ hội chọc anh ta một phen chứ gì. Thật không ngờ tên khốn Lục Tử cũng dám phác mặt tới. Vừa nhìn thấy hắn thì mắt tôi đã trợn lên tức giận. Đối với tôi, hắn coi như đã trở thành tội nhân thiên cổ từ lâu. Thấy hắn cười cầu tài chạy tới, tôi chỉ hận không thể lấy cần câu đâm cho hắn mấy nhát. Nhưng mà vé là vé của hắn, tiền là hắn bỏ ra, tôi cũng chỉ có thể nhìn. Vì thế đành xách cần câu quay giò theo sau Bạch Dực, không thèm nhìn thấy hắn nữa. Dù sao thì bữa trưa nay cũng là hắn mời. Thật ra câu cá là một loại hình giải trí rất thích hợp để rèn luyện tính kiên nhẫn, cực kỳ phù hợp cho những người cả ngày chỉ thích ngồi một chỗ trầm tư không cần nhúc nhích. Truyền thuyết kể rằng Ngũ Tử Tư đời Xuân Thu đặc biệt thích câu cá, từ câu cá mà lĩnh ngộ ra không ít mưu lược binh pháp. Nhưng ngoài ra thì ngày xưa câu cá vẫn chỉ được coi như là một nghề như bao nghề khác, trông chờ vào sự độ lượng của ông trời để kiếm tiền độ nhật. Đó chính là những suy nghĩ của tôi khi mặt trời dần dần đứng bóng. Tôi buồn chán ngồi nhấp nhổm trên cái ghế tựa nông choẹt, chỉ ngồi được nửa cái mông, nhấp nhấp cần câu, ánh mắt dần đờ đẫn cả ra. Về sau thì cả cái cần câu cũng lặng đi không nhúc nhích được nữa. Ngồi đồng suốt cả một buổi sáng mà tôi chỉ câu được có vài con cá chép đáng nhét kẽ răng èo, không có lấy một con nào xứng đáng được coi là có thu hoạch. Tôi chống cằm, khẽ lắc lắc cái cổ mỏi nhừ, vô tình liếc sang xô đựng cá của Bạch Dực ngồi bên cạnh. lập tức hiểu ngay tại sao trong show của mình chỉ có mấy con cá mini như vậy. Là vì bao nhiêu cá to đều chui hết vào show của anh ta rồi. Trời ạ! Tôi hừ một tiếng đảo mắt nhìn anh ta một cái. Anh ta liếc sang cái show của tôi, khóe miệng nhếch lên một chút, không nhầm vào đâu được là một nụ cười khẩy tự kiêu tự đại. Tôi nhất thời mất hoàn toàn hứng thú ngồi câu cá, vì cho dù có ngồi thêm nửa ngày nữa chắc cũng chỉ được mấy con cá eo ăn là cùng. Chẳng lẽ phải làm giống như tên ngốc giàu có Lục Tử, ra chợ mua vài con cá thật to về nhét vào xô để cứu vớt thể diện. Mà nhắc tới Lục Tử mới nói, tên khốn này căn bản không tới đây để câu cá mà là để cô gái. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà đã làm quen ngay được với một cô em bốc lửa ngồi bên bờ sông trò chuyện. Cần câu gác thẳng lên ghế, trong số nước trong leo lèo, cả một con cá con eo ăn như tôi cũng không có. Dù sao về câu cá lần này là ăn mua, tôi cũng không cần tiếc tiền. Không muốn câu cá thì thôi, đi dạo quanh hồ một chút. Lúc này đang là tiết vũ thủy. Tuy cây cối vẫn còn chưa nảy mầm hết, nhưng một số loại cây cũng đã bắt đầu đâm những chồi non mịn màng đầu tiên. Trong không khí tản mát một mùi hương tê mát của buổi đầu xuân. Lạnh thì vẫn còn lạnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, như vừa hít đầy buồng phổi hương bạc hà mát lạnh vậy. Bạch Dực thấy tôi đứng lên liền cười hỏi, không câu nữa à? Tôi lắc lắc hai chân tê cứng, xua xua tay với anh ta. Cá to cá nhỏ đã chui hết vào xô của anh rồi, tôi còn câu cái gì? Anh cứ tiếp tục câu, tôi đi dạo một lúc. Bạch Dực gật đầu, lại chuyên chú ôm cần câu. Vừa lúc tôi nói dứt lời thì anh ta lại giật lên con cá bông lau to nữa. Nhìn thấy thế, những tay câu cá lão luyện ngồi bên cạnh cũng giật mình, đứng bật dậy bưng xô của mình đi chỗ khác. Tôi âm u nhìn anh ta, lòng thầm nghĩ, lẽ nào là thần câu cá tái thế? Khi tôi lấy lại tinh thần chuẩn bị đi, Bạch Dực chợt lên tiếng. Lúc đi dạo nhớ đừng tới quá gần hồ, ở đây hình như không sạch sẽ lắm. Tôi quay lại ngờ vực nhìn anh ta, rồi lại nhìn ra mặt hồ phẳng lặng xa xa. Hệ sinh thái ở đây rất tốt, cảnh sắc tứ bề liễu rủ hoa mọc, bốn phía là nhà cửa của nông dân, khói bếp lượn lờ, mặt nước phản chiếu ánh sáng lung linh, khoe màu xanh trong suốt. Gió nhẹ khẽ thổi, mặt nước khẽ gợn, một quang cảnh tràn đầy tình thơ ý họa như vậy mà anh ta bảo là không sạch sẽ. Thế nhưng ở chung với nhau bao nhiêu lâu như vậy, tôi bắt đầu biết chú ý tới những điều Bạch Dực căn dặn. Vì tuy những gì anh ta nói không bao giờ mang bằng chứng khoa học mà toàn là những chuyện quái dị ma quỷ không, nhưng những loại chuyện này xuất hiện ở chỗ chúng tôi cũng chẳng phải là mới ngày một ngày hai. Vì thế tôi cũng bất giác mà lâm vào suy tư, tâm cũng trầm xuống lo lắng. Bước trở về bên cạnh anh ta, tôi ngồi xuống hỏi, lão Bạch, anh nghĩ chỗ này có thứ gì đó không bình thường sao? Cơ thể của anh ta vẫn duy trì một tư thế câu rất thả lỏng, đôi mắt chăm chú quan sát cần câu, chỉ có cái miệng khẽ động. Đúng vậy, nhưng chỉ cảm thấy một loại oán khí u uất không thể giải thích thôi. Tuy nó rất nhạt, nhưng mà tôi cũng không biết nữa. Tôi lắc đầu đứng dậy, nếu Bạch Dực không cảm thấy rõ ràng thì có lẽ lần này là thần hồn nát thần tính rồi. Phòng chừng là do lão Phan nói, dạo này bắt anh ta phải chủ nhiệm một lớp, cho nên làm anh ta phiền muộn một thời gian dài. Tâm tình cũng không được tốt lắm, nhìn cái gì cũng thấy oán khí. Anh ta quay lại nhìn vẻ mặt nghi ngờ của tôi, cười cười. Cứ đi dạo đi, lúc này là ban ngày chắc cũng không có gì lạ lùng đâu. Tôi câu thêm một lát, tuần sau có thêm đồ ăn. Nghe anh ta nói thế, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vậy vẫy tay tiến về phía bờ hồ phía tây. Hai tay đút túi áo, tôi đi dạo lăng quăng dọc theo bờ hồ thoai thoải. Chợt nhận ra từ lúc vào đại học dường như chưa hề có thời gian dạo mát thư thái thế này. Ban đầu tôi còn tưởng khu này giống như những khu du lịch sinh thái khác, nhưng tới rồi mới biết làng này vẫn là một làng làm nông chính hiệu. Nghề chính của dân trong làng vẫn là đánh cá nuôi tôm. Nhưng chỉ vì dạo này mô hình làng du lịch đang thịnh vượng nên cán bộ trong thôn cũng hô hào vận động mọi người biến làng thành khu du lịch. Chứ thực ra gần như toàn bộ làng vẫn giữ nguyên những nét vốn có của nó. Thậm chí còn có vài nhà cuốc, vài khoảnh ruộng nhỏ, trồng rau củ quả nữa. Có thể nói ngoại trừ dịch vụ cho câu cá và ít nhà trọ quán ăn ra thì còn lại đều không có gì thay đổi. Đương nhiên loại khu du lịch nguyên sơ này giá tiền cũng dễ chịu hơn rất nhiều so với những khu du lịch chuyên nghiệp khác. Tuy nói là nói vậy, nhưng đi bộ giữa một vùng không gian quê kiểng thân thuộc, cộng với tiết trời mát mẻ thanh tân buổi đầu xuân, cho nên ngược lại khiến người ta cảm nhận được cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng của cái thủa tháng hai nước hồ xanh, mọi nhà chim xuân hót xa xưa. Tôi hít sâu đầy lồng ngực, ngẩng đầu nhìn những cành liễu xanh rủ xuống sát mặt nước hồ. Chim én có lẽ cũng sắp về. Nhắc đến chim én lại nhớ tới bác Tôn trong căn biệt thự cổ kia. Không biết mùa xuân năm nay hương hồn của ông ấy và tiểu thiếu gia nhà ông ấy có thể nhìn thấy chim én hay không. Tôi chậm rãi đi hết con đường ngoạn cảnh, thì phía trước còn có một con đường trải dài tít tắp hướng vào rừng, nhưng lại bị mấy bức tường bằng nhựa ngăn lại. Tôi nhòm mắt nhìn sang, xuyên qua tầng tầng cây dơ bóng phía trước, dường như nhìn thấy một loại bia đá nào đó. Màu đá xám trắng loang lổ ẩn dưới tầng cây xanh mướt trông có vẻ cực kỳ huyền bí. Nếu không phải thì lực tôi vốn hơn người thì đã không trông thấy rồi. Đột nhiên nhớ tới lời Lục Tử nói ở làng này có nhiều di tích lịch sử lâu đời. Vì thế tôi bèn ôm lòng hiếu kỳ, quyết định phá rào vượt qua bức tường chắn mà bước sâu vào trong rừng. Tôi cúi lòng khom người cố vượt qua những bụi cây tùm dày đặc để tiến đến bên cạnh tấm bia. Phát hiện nó đã rứt mẻ gần hết. Trên mặt bia có thể thấy mơ hồ vết khắc, còn lại đều mờ mịt. Kể cả con thần thú khắc trên đỉnh bia cũng trông không ra là con gì. Tôi dùng tay xoa xoa mặt bia, một vài hàng chữ khác hằn vào đá hiện ra, nhưng hình như là văn tự cổ. Tôi nhìn không hiểu, hơn nữa chỉ có vài hàng ngắn ngủi, xem chừng cũng không phải là người nào quan trọng. Trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy, có lẽ cả dòng họ của người này cũng đã quên mất sự tồn tại của tấm bia rồi. Cũng cảm thấy có chút bi thương, nhưng quả thực không phải mộ của hào kiệt anh hùng, thì không hoa rừng cũng chẳng rượu cúng. Tôi dạo qua phía sau tấm bia, bất chợt phát hiện trên mặt bia có rất nhiều vết cào của dã thú, dường như là động vật linh trưởng, vết tích rất sâu, giống như là có rất nhiều loài thú hoang cùng tới đây cào móng vậy. Chừng chừng nhìn những vết cào hồi lâu, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ ở đây có dã thú thường lui tới, vậy mà còn dám hình thành khu du lịch, không sợ khách du lịch gặp tai nạn chết người sao? Ngay khi tôi đang cảm thấy lo lắng cho vấn đề an toàn ở khu du lịch này, đột nhiên từ phía sau lưng truyền tới những tiếng khóc than đau khổ bi ai, dường như là từ bờ sông cách đó không xa. Tôi cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ vừa nhắc Tào Tháo tới liền sao? Thực sự là có người rơi xuống sông. Vì vậy cũng nhanh chân bước vội ra phía bờ sông đằng trước xem thử. Tôi đưa tay gạt cành cây chắn lối, bước tới một chỗ bờ nước cạn, nhìn thấy rất nhiều dân làng đang vây thành một vòng tròn chật cứng. Có vài người đang đỡ một thiếu phụ trung niên đang khóc lóc kêu gào tới mức muốn lả đi. Tiếng khóc la rợn người lúc nãy là từ bà ta. Tôi hiếu kỳ xen vào đoàn người, dường như là bọn họ đang cực kỳ hoang loạn nên thậm chí không hề nhận ra tôi là người lạ, không có ai tới ngăn cản tôi cả. Tôi cúi xuống thoáng nhìn, sau đó lập tức giật nảy người kinh hoàng. Hóa ra là một xác người chết đuối, mà không ngờ chỉ là một đứa bé con. Không biết lúc còn sống đứa bé này trông thế nào, nhưng lúc này cái đầu của nó đã trương phồng lên bằng hai đầu người bình thường. Da đã chuyển thành màu tím đen, mắt mũi đều biến dạng không còn trông ra hình người nữa. Dường như khi chết nó rất sợ hãi hay rất kinh hoàng về cái gì đó. Vẻ mặt của nó cực kỳ dữ tợn, giống như là đang cố hết sức mà hít lấy không khí. Hai bàn tay nắm chặt như thể đang muốn giữ lấy vật gì đó. Tay chân đều cong lại cứng ngắc. Thân thể của nó cũng phồng to ra, y phục tả tơi lại gần như bị thân thể trướng lên xé rách hết. Có lẽ đã chết được một thời gian khá lâu rồi. Toàn bộ thi thể như một miếng bọt biển hút nước căng phồng, tỏa ra một mùi tanh lờm lợm. Dù sao tôi cũng không phải là pháp y, đang đi dạo lại tự nhiên gặp phải một thi thể đáng sợ như vậy, đương nhiên không kịp chuẩn bị tâm lý, dạ dày lập tức cuộn lên. Tôi hấp tấp bịt chặt miệng, luống cuống lùi lại phía sau vài bước. Trong lòng tuy không phải là không cảm thấy thương tiếc cho đứa bé bị tai nạn, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có hơi xui xẻo. Vì sao lại gặp phải các loại chuyện này vào cuối tuần? Khi tôi đang gấp gáp lùi bước, chân chợt đạp lên một cái gì đó cộm cộm khiến cả người thoáng chốc lao đảo. Tôi vội vàng bám lấy cây cối xung quanh, cúi đầu nhặt một thứ từ dưới đất lên. Đó là một thứ trông có vẻ rất cổ quái, dường như là một thứ đồ bằng đá có hình chữ nhật hơi cong lên quanh mép, trông có vẻ xưa cũ lắm rồi. Bên trên nhìn kỹ còn có một ít hoa văn hình mây cuộn, có vẻ là một loại đồ cổ nào đó. Nhưng một thứ thế này vì sao lại rơi bên hồ? Có quan hệ gì với đứa bé đã chết hay không? Tôi lật qua lật lại nó trên tay, dùng ngón chà chà mặt trên. Có thể trông thấy trên mặt khối chữ nhật có hai chữ triện nhỏ nhỏ. Tôi không phải chuyên gia về lĩnh vực này nên quyết định mang về cho Bạch Dực và Lục Tử xem thử. Một người là giáo viên lịch sử, một người là dân buôn bán cổ vật chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ biết đây là thứ gì. Ngay lúc tôi chuẩn bị đi, chợt vô tình liếc nhìn qua bờ hồ, bất thần phát hiện trong bụi cỏ lau dày bên hồ có một thứ gì đó đang động đậy. Bởi vì vừa bị dọa cho sự phát khiếp nên tôi cũng không chắc có phải là mình hoa mắt hay không, bèn dụi dụi mắt nhìn kỹ lại. Quả thực giữa đám cỏ lau có một đôi mắt hung ác đang trừng trừng nhìn sang. Một thứ gì đó có gương mặt đầy lông đen thui đang lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Nó khẽ lay động theo dòng nước, cứ như đang nổi lềnh bềnh trên đó vậy. Thoáng chốc tôi cảm thấy run sợ cả người, nhưng vẫn không dám chắc, liền kéo kéo mấy người đứng gần đó nhất mà hỏi: "Các vị nhìn coi, có phải là trong đám cỏ lau có cái gì đang chuyển động không?" Bọn họ ngẩng đầu nhìn về hướng tay tôi chỉ, nhưng nhìn một lúc vẫn không thấy con quái vật lúc nãy đâu. Quả thực giống như tôi đã nhìn thấy ảo giác vậy. Vì thế mọi người đồng loạt quay lại nhìn tôi, ánh mắt căm tức như thể vừa bị trêu chọc. Dường như là đứa bé đã chết là thân thích của bọn họ. Bọn họ đang thương xót lại đột nhiên bị một người xa lạ như tôi chen vào chọc tức. Vì thế bao nhiêu tức giận đau thương đều chuyển hết lên người tôi. có vài người đã bắt đầu hầm hè xông tới. Tôi sợ hãi lùi lại. Thật sự nếu không mau chóng giải thích thì có khi đám người này sẽ xông vào đánh tôi một trận cho hà dạ mất. Tôi vội vàng hoa chân múa tay, dùng mọi khả năng mình có để miêu tả lại thứ vừa nhìn thấy lúc nãy. Vừa nghe tôi kể lại đầu đuôi, những người đó chợt thay đổi hẳn sắc mặt, ánh mắt căm tức bất chợt hóa thành một loại vừa kinh hoàng vừa lo sợ. Tôi ngơ ngác dừng tay nhìn bọn họ, lòng nghĩ sao những người này có thể thay sắc mặt còn nhanh hơn cả Jim Carrey thế không biết. Vì thế có chút chột dạ mà e dè hỏi, tôi nói cái gì sai sao? Người phụ nữ đang khóc thê thảm trên mặt đất chợt choàng dậy kéo tay tôi kích động kêu gào, cậu chạy mau, đừng tới đây nữa, chạy đi, nếu không cậu sẽ bị khỉ nước lôi đi bây giờ, giống như con tôi vậy. Thủ hồ Gia Gia ơi, xin hãy thương xót, đừng kéo người xuống nước nữa. Nói xong bà lại dãy mạnh thoát khỏi tay những người dân làng đang giữ chặt mình, chỉ thẳng vào mặt bọn họ mà mắng, chỉ tại các người bị tiền làm mờ mắt, thủ hồ Gia Gia đã không muốn cho bất kỳ ai được tới mé Tây Hồ, vậy mà các người còn đòi mở cái khu du lịch chó má này. Giờ thì hay rồi, thủ hồ Gia Gia đã nổi giận rồi, sớm muộn gì ngài cũng lôi cả cái làng này xuống hồ, đi làm khỉ nước hết. Nói xong lại dậm chân khóc lóc thảm thiết. Tôi vội lùi về sau mấy bước, ngạc nhiên nhìn bà ta. Một đám người nhanh chóng kéo bà ta ra. Lúc tôi còn nghi hoặc bất an nhìn theo thì một người đeo kính, ra vẻ là cán bộ thôn đã tiến tới vuốt mồ hôi trên trán mà nói với tôi. Cậu đây đừng sợ, thím hai nhà họ Trương là mẹ của đứa bé vừa mới mất, cho nên tinh thần có hơi kích động một chút thôi. Tôi ngoái nhìn người phụ nữ nọ, bà vẫn sụp người bên cạnh xác chết, cái đầu lắc qua lắc lại theo một cách thật điên cuồng. Lại nhớ tới thứ quái vật nấp trong bụi lau lúc nãy, tôi chợt cảm thấy có một cảm giác thương xót kỳ lạ đối với đứa bé nằm chết ở kia. Sao đứa bé này lại tự nhiên chết đuối được? Hay là tại công tác giữ an toàn của các vị còn chỗ hở? Vừa nhắc tới vấn đề an toàn, ông ta lập tức trở nên khẩn trương, vội nhìn tôi mà xua xua tay. Không có, làng này sống dựa vào hồ lâu nay kia mà. Chỗ nào dành cho khách du lịch tham quan đều có lan can phòng hộ hết, còn chỗ này vốn chỉ là cho ngư dân neo thuyền đánh cá thôi. Sau đó thì ông ta nhìn tôi chằm chằm nghi ngại hỏi, mà cậu đây không phải là phóng viên đấy chứ? Hóa ra ông cán bộ này sợ phóng viên đăng chuyện có người chết đuối ở chỗ này lên báo, nên tôi lập tức lắc đầu. Tôi không phải là phóng viên, chỉ là du khách tới đây tham quan thôi. Ông ta an tâm gật đầu, sau đó thở dài nói tiếp, mà đám trẻ con ở đây, có đứa nào không biết bơi đâu chứ? Sinh ra bên hồ, lớn lên trong hồ mà, nhất là thằng con này của thím hai nữa, bơi giỏi như cá vậy. Chúng ta ai cũng gọi nó là con rái cá con, Tiểu Trương Thuận. Vậy mà một đêm mấy bữa trước, nó thay ba nó đi thu lưới cá, tới giờ chưa thấy về. Ai mà ngờ lại chết đuối bỏ mình chứ. Mãi tới hôm nay nó nổi lên mới biết, chắc là do thủy triều đánh giặt vào đây. Tôi vẫn còn hơi lấn cấn về cái tên khỉ nước mà lúc nãy người phụ nữ kia nhắc tới, liền hỏi thăm. Vậy hai cái tên khỉ nước và thủ hồ Gia Gia mà thím hai họ Trương nhắc tới là cái gì vậy? Ông ta cười khẩy trả lời, ôi sao, toàn là mớ mê tín dị đoan của đám ngư dân ven hồ thôi mà. Nói cái gì mà người chết đuối đều biến thành thủy quỷ, tìm cách thang người khác xuống sông chết thay để bản thân được đi đầu thai vân vân. Còn thủ hồ Gia Gia gì đó cũng chỉ là truyền miệng mà thôi. Gì mà như là đại yêu quái thống lĩnh đám thủy quái ở trong hồ này vậy đó. Cậu đây người thành phố chắc cũng không tin ba cái thứ nhảm nhí này đâu hả? Tôi cũng cười cười gật đầu, nhưng trong lòng thì cực kỳ sợ hãi. Thực ra cái tên khỉ nước tôi cũng từng nghe qua, là cách gọi dân gian của thủy quỷ, hay có nơi còn gọi là móc câu nước. Người Trung Quốc không thích nhắc tới từ quỷ nên dùng những cái tên giàu hình tượng khác để thay thế. Ví dụ như khỉ nước, là vì bề ngoài của loại quỷ này cũng lông lá đen thùi như khỉ thật vậy, nhưng thực ra là do linh hồn những người chết đuối biến thành. Theo ghi chép trong U Minh Lục, thứ này thời cổ đại gọi là thủy trùng, có nơi gọi là thủy tinh. Chúng có khả năng biến hóa, có thể biến thành đủ thứ khác nhau, dụ dỗ những người không phòng bị ra sát mép nước, sau đó nắm cổ chân họ kéo thẳng xuống đáy sông hồ, mạnh không thể chống lại nổi. Chỉ cần bước lên bờ là bọn chúng lập tức hóa thành yếu ớt, còn không bằng một đứa bé. Nhưng khi ở dưới nước thì chúng lại như là những u hồn lệ quỷ thuộc loại kinh khủng nhất. Lúc này tôi chỉ nghĩ, đừng nói là nó đã chấm tôi, chọn tôi làm người chết thay đó nha. Cán bộ thôn thấy tôi không phải phóng viên, cũng chẳng giống công an, huống chi tôi chết hay sống hoàn toàn không liên quan gì tới ông ta, mà ông ta cũng là loại người chẳng thèm tin có thần có quỷ, cho nên cũng không thèm quan tâm gì tới tôi nữa, mà quay lại lo trấn an dân làng. Tôi liếc mắt nhìn thím Trương, thấy bà ta đang nhìn tôi một cách cực kỳ sợ hãi, làm như tôi sắp chết giống như là con bà ta rồi vậy. Tôi bị ánh mắt đó làm cho rùng mình, xương sống lạnh cứng, liền rủa thầm một câu rồi lập tức rời khỏi bến nước, trong lòng cực kỳ hối hận vì đã đến đây.